Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1452, chương 1469, Lý Bạch. Sửa đổi nguyên loại, phụ thần, ngài nguyện ý cho chúng ta những người này, sửa đổi nguyên loại sao? Tiếng vui mừng thanh âm, một lần nữa truyền khắp toàn bộ tiểu trên đỉnh núi, Thạch Đầu Tử thật sự hứa hẹn sự tình. Bọn họ làm sao có thể đủ không mừng rỡ khiếp sợ đây? Nguyên loại, đây là bọn hắn hết thảy lực lượng ngọn nguồn. Trước kia cũng nhìn Thạch Đầu Tử cái này thứ hai đại thần sử năng lực. Thao túng nguyên loại như điều khiển cánh tay. Vạn phần lợi hại. Bây giờ, hắn muốn cho mình những người này sửa đổi tăng cường. Thứ này cũng ngang với ở tăng thực lực lên. Mừng rỡ cũng là không thể tránh được. Không, nơi này quá người dẫn đầu tư đồ vô ích, lại là có chút lo âu nói. Phụ thần, thực lực chúng ta đã đến nơi này thiên địa hạn chế chóp đỉnh. Trước kia cũng là dựa vào ngài năng lực mới có thể thỉnh thoảng thích phóng nhất hạ lực lượng đi ra. Nếu là đổi nữa tạo trương, há chẳng phải là lại phải sửa đổi đạo lực. Thật ra thì đâu rồi, tư đồ vô ích người này. Là có một chút tiểu tâm tư, hắn muốn loại phương pháp này nói chuyện, là muốn cho Thạch Đầu Tử dừng lại đối với những người này ban cho. Bởi vì từ trong lực lượng mà nói, nếu là thế giới địa tiên hạn chế như cũ ở trương, hắn có lợi há chẳng phải là ít nhất, mà Thạch Đầu Tử là biết bao thông minh. Lúc này, sắc mặt của hắn một cái âm trầm, có chút bất mãn nói. Ngươi có phải hay không? Sợ chính mình được ít. Chính là một câu nói này hỏi lên. Tất cả mọi người tại chỗ cũng lâm vào trong trầm mặc. Bọn họ toàn bộ dùng kỳ quái ánh mắt dò xét lúc này tư đồ vô ích. Chỉ cần hắn có một chút chút khác thường, khả năng cũng sẽ để cho tư đồ không quân tâm sụp đổ, lâm vào tan vỡ bên trong. Thật may tư đồ vô ích người này nhưng là cơ trí rất, hắn liền vội vàng lễ bái tại hạ, đại giải thích rõ nói, phụ thần ngài oan uổng tiểu tử chỉ là muốn nói, mỗi lần vận dụng đạo lực, cũng sẽ ảnh hưởng to lớn, Long Hoàng người kia cảm ứng rất lợi hại, ta sợ sẽ xảy ra vấn đề, ngươi nói như vậy, cũng có một đạo lý của nó, bất quá mọi người yên tâm. Ta cho nguyên loại, có thể sau này kích thích. Ngoài ra cái này sửa đổi a là để cho trên người bọn họ nguyên loại càng hung hăng ngưng luyện. Trên bản chất trước tăng lên một chút mà thôi. Dù sao mà nói, ta lực lượng trước mắt cũng khôi phục không cao. Từ từ đi đi, Thạch Đầu Tử cũng làm ra hoàn mỹ giải thích. Loại thuyết pháp này, ngược lại tương đối có thể. Mọi người biết được lực lượng tăng lên phúc độ không quá lớn sau này. Có một chút điểm thất vọng ý tứ, nhưng là nghĩ đến nguyên loại sau này còn có thể dùng trương. Bọn họ ngược lại cũng giống vậy vui vẻ. Tiềm lực thả trên người, không có đạo lý không vui không phải sao? Kết quả là, nhóm người này cảm kích, lần nữa như sóng biển như thế bầy ủng mà tới. Đồng thời, tư đồ vô ích cũng vội vàng dẫn đầu hành động, hướng dẫn chúng ta Thạch Đầu Tử, chạy thẳng tới trong sơn động đi. Thạch Đầu Tử bước chân vừa nhấc, ở Đại Tần Thừa Tướng Cung Tiễn Hạ, cùng mọi người đồng thời vào sơn động, mới vừa tiến vào sơn động trong nháy mắt, ánh mắt của Thạch Đầu Tử liền phát sinh biến hóa lớn, hắn quả thực không nghĩ tới, bên trong sơn động này lại nắm giữ một cổ làm cho mình quen thuộc nhưng lại vạn phần mịt mờ kiếm ý. Nếu không phải sáng nay đi vào, còn cũng chưa chắc có thể phát giác. Mà ở trên thế giới này, có thể làm cho Thạch Đầu trong lòng động kiếm thật là quá ít. Hắn trong tay mình nắm giữ Chu Tiên Tứ Kiếm thứ hai, mặc dù sau đó tới cho học trò còn có kết bái đại ca, cũng chỉ có loại này cấp bậc hoặc là kém một chút, có thể làm cho Thạch Đầu Tử mừng rỡ chứ. Đương nhiên, trong cái sơn động này kiếm cũng không phải là so với Chu Tiên Tứ Kiếm kém bảo bối. Nếu như Thạch Đầu Tử cảm ứng không nói bậy, kiếm này vô cùng có khả năng là Thông Thiên Giáo chủ thiếp thân bội kiếm, Thanh Bình kiếm. Bất quá, Thạch Đầu Tử chân mày vì vậy mà co rút nhanh đồng thời. Cái này không đúng a. Nếu như là Thông Thiên Giáo chủ thiếp thân bội kiếm, vậy như thế nào lại ở chỗ này? Coi như Tam Thanh bọn họ không phải là vẫn luôn thuộc về cùng Thiết Đạo Giả lẫn nhau trấn áp bên trong sao? Thanh bảo kiếm này hắn hẳn chưa bao giờ rời khỏi người mới đúng a. So với Chu Tiên Tứ Kiếm, chỗ này so với Thông Thiên Giáo chủ mà nói trọng yếu hơn. Tại sao sẽ ở cái địa phương này? Có thể hay không chẳng qua là một thanh hàng bắt trước đây? Đồng Thiên Nguyên trong lòng hồi sinh hiếu kỳ cảm giác. Dù sao mình bây giờ thực lực rất là nhỏ, so sánh với chân chính Thanh Bình kiếm mà nói, thực lực và con kiến hôi không sai biệt lắm. Có lẽ là vị cao thủ kia bắt trước bảo kiếm đi. Cảm nhận được kiếm này khí, Thạch Đầu Tử trước tạm lại không nói, mà hắn thần niệm rốt cuộc có thể vào lúc này toàn diện mở ra, bí đan dệt vào web, ở một cái chớp mắt hướng động phủ sâu bên trong lan tràn ra. Cái này động phủ không biết là người nào mở, bên trong không gian cực kỳ to lớn, cũng là răng khắp nơi như rễ cây như thế, có thể khuếch trương đến hơn triệu dặm trong phạm vi. Cũng không trách hư vô tiên quân người sẽ chọn chỗ này coi là Đông Thần Châu căn cứ. Ừ, nơi này thật đúng là cũng khá lớn. Phía trên là đại đường hướng không giả, nhưng này cái động đất thâu tóm phạm vi có thể vượt qua mười mấy đại đường hướng lớn như vậy. Đơn giản là nhất cá dưới đất vương quốc a. Thạch Đầu Tử không có nói bậy bà, quả thật có thể có lớn như vậy. Mà hắn thần niệm cũng ở nơi đây thấy rất nhiều thứ, trong đó một chút là liên quan tới hư vô tiên quân sửa đổi trận pháp. Tương tự với Tây Châu đồ chơi kia xuất hiện ở nơi này, lợi dụng đệ tam thiên sứ nguyên loại lực chế tạo thành một cái đặc thù pháp trận, trên đại lục này chộp tới người trực tiếp đầu nhập trong trận pháp, lúc trở ra sau khi là được hư vô tiên quân người. Đơn giản là một cái dây chuyền sản xuất công việc. Đáng giá nói một chút là trên cái thế giới này cho tới bây giờ cũng không thiếu những thứ kia nịnh nọt phát điên ra hỏa, chính là Đông Thần Châu cũng có rất nhiều người tế phá đầu muốn gia nhập hư vô tiên quân. Đây là đâu sợ bàn cổ chân thân hạ xuống cũng không nhất định có thể cải biến đồ vật. Dù sao tham lam là loài người bản tính chứ sao. Không nói cái này, Thạch Đầu Tử thấy điểm thứ hai đương nhiên là nghênh đón chính mình nhóm cao thủ này chẳng qua là một phần nhỏ, bên trong còn rất nhiều thiên tiên cấp bậc gia hỏa. Bọn họ ở động phủ từng cái mạch thượng không ngừng lấy tay sờ, sau đó dùng chính mình lực lượng đụng động phủ vách tường. Chỉ tiếc cái này động phủ còn thật không phải người bình thường làm cho. Bọn họ lực lượng đánh lên đi, giống như đá chìm đáy biển, một chút huy lực cũng kích thích không đứng lên. Đừng nói muốn đánh bể vách tường, một điểm cuối cùng chính là có rất nhiều thực lực thấp người lại dùng hai tay cùng đơn giản một chút cái cuốc đào bới cái này động phủ. Ngài khoan hãy nói, hư vô tiên quân cùng các loại sức mạnh không được, dùng lực lượng bình thường mở ra tạc trương là có thể khuếch trương mảnh đất này. Nhắc tới đơn giản là thần diệu rất kỳ quái, mà Thạch Đầu Tử đương nhiên là minh bạch trong này hết thảy. Động phủ người kiến tạo nhất định là một cái cường giả siêu cấp, trong đó thiết lập như vậy đặc biệt trận pháp ở, cho nên mới như thế. Đừng xem người bình thường có thể khuếch trương thổ địa, nhưng là trên thế giới, sợ rằng chẳng qua là không gian trận pháp thay đổi mà thôi. Chân chính đào, cho tới bây giờ cũng không thành công qua. Phụ thần ngài nói không sai, nơi này chính là rất lớn. từ dưới đất lan tràn cơ hồ Đông Thần Châu hơn phân nửa Đại Tiểu Vương quốc cùng đế quốc đây. Tư Đồ Vô Ích hưng phấn nói, trong ánh mắt còn tràn ngập chờ mong mùi vị. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.